Tiền trong túi chỉ đủ đi xe buýt. Tôi không có tiền đi xe của các anh. Người đàn ông mắt nhỏ cười hèn hạ. Hề hề, chỉ cần cô phục vụ các anh đây thoải mái. Ngược lại chúng tôi có thể cho tiền cô đấy. A Ngô, sao cậu lại nói với cô ta nhiều lời thừa thãi như vậy? Cứ việc trực tiếp lôi lên xe là được rồi. Người đàn ông lực lưỡng phía sau người đàn ông mắt nhỏ có chút sốt ruột nói. Lời nói vừa dứt, anh ta trực tiếp tiến lên hai bước. Cúi người nằm lấy cánh tay Ôn Thục Nhi. Xách cô lên như xách một chú gà con. Ôn Thục Nhi kinh hãi giấy giụa. Giọng nói run rẩy. Các người định làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi không muốn đi xe của các người. Nhưng sức mạnh người đàn ông lực lưỡng vô cùng to lớn. Lòng bàn tay của cô như bị kẹp bởi kìm sắt. Cô hoàn toàn không thể thoát khỏi nó. Thấy Ôn Thục Nhi la lên. A Ngô vội vàng bước tới. Một tay bịt miệng Ôn Thục Nhi. Dùng tay kia kẹp chặt cánh tay của cô rồi lôi lên xe. Anh ta vừa lôi, vừa cười đùa. Anh Bằng, tính khí của anh vẫn sốc nổi như vậy. Tiểu Lưu, cậu thấy có đúng không? Tiểu Lưu ở ghế lái hề hề cười. Sốc nổi cũng tốt mà. Hai người nhanh chóng làm cho xong. Để còn đến lượt thằng em như em chứ. Mau chóng lên. Bị bàn tay thô ráp mang theo mùi nước hoa rẻ tiền bịt chặt mồm miệng. Ôn Thục Nhi gần như sắp bị ngạt thở chết. Nếu sớm biết, cô đã không cắt đuôi vệ sĩ rồi. Bây giờ khi gặp phải kẻ biến thái, đúng là không kêu cứu được ai rồi. Sức lực hoàn toàn bị áp đảo. Ôn Thục Nhi trực tiếp bị nhét vào giữa hàng ghế sau xe. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tiểu Lưu vội vã lái xe đến một nơi hoang vu hẻo lánh hơn. Cách Trương.